Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Hoa Vương Lôi, danh thiên tài, là Hứa Mãn Lâu kiêu ngạo chỗ. Dù là phần này kiêu ngạo bên trong mang theo âm hiểm cùng xảo trá. Triệu Thiên Nhất đi đầu bị thua, trên lôi đài cục thế lập tức thay đổi. Trần Thanh tuy nhiên không có bị điêu thử cuốn lấy, thế nhưng là hắn đánh ra một kiếm bị Hứa Mãn Lâu trên thân đột nhiên hiển hiện 9 quả hạt châu màu xanh lam tùy tiện ngăn lại. Tử Mẫu Truy Hồn kiếm cùng liên hoàn trấn hải châu. Dưới đài, không ít hư đan trưởng lão nhận ra Hứa Mãn Lâu vận dụng hai kiện 10 phần chân quý thượng phẩm pháp khí, rất nhiều hư đan trưởng lão ánh mắt cũng bắt đầu nhao nhao biến hóa. Hứa Xương xem ra khoảng cách kết anh không xa, liền hắn cái này hai kiện thành danh pháp khí đều ban thưởng cho hậu bối. Thiên Hải Lâu một vị hư đan trưởng lão thấp giọng tự nói, công và thủ gồm nhiều mặt liên hoàn trấn hải châu, có thể xưng thượng phẩm pháp khí số 1, có món pháp khí này, đối chiến cùng giai liền có thể rơi vào thế bất bại. Huyền Lục Phong trưởng lão lắc đầu nói ra, trách không được hắn dám dẫm hạ cơ quan, đến cái ba lôi hợp nhất. Từ Đại Trạch ở phía xa trừng trong mắt cả giận nói, đem bọn hắn Hứa ra cường đại nhất hai kiện pháp khí tất cả đều giao cho một người. Đừng nói chiến 5 cái cùng giai, chiến 10 cái cũng không có vấn đề gì. Cái này kêu cái gì? Lấy lớn hiếp nhỏ, cái này gọi không biết xấu hổ. Các loại lão phu kết anh, cho đồ đệ của ta làm món pháp bảo, chúng ta Linh Yên các cũng đoạt một lần Hoa Vương. Để chúc cơ đệ tử cầm pháp bảo lên đài, quang luyện thế giới phàm tục kiếm pháp a. Chúc cơ cảnh có thể thôi động đến a. Lâm Tiểu Nhu ở một bên nói móc nói. Còn pháp bảo, ta nhìn ngươi là không ngại mất mặt. Bọn họ tự linh đường đều không muốn mặt, ta mất mặt tính là gì? Từ Đại Trạch tức giận nói ra, phiết mắt lôi đài, nói, không cần nhìn, Hứa Mãn Lâu Hoa Vương chi danh nhất định tới tay. Nhớ ngày đó Sở Bạch lên đài, khiêu chiến là ngũ mạch mạnh nhất chân truyền. Người ta một thanh hạ phẩm pháp khí, thì có thể lực chiến cùng giai. Nào giống bọn họ Hứa ra. Hừ, Từ Đại Trạch trướng mắt Hứa ra cách làm, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng có thượng phẩm pháp khí, thế nhưng là không có bỏ được ban thưởng cho đồ đệ. Mấy vị trưởng lão đang nghị luận thời khắc, Trần Thanh kiếm khí đã sớm bị liên hoàn trấn Hải Châu trừ khử đến không còn một mảnh. Không đợi hắn phát ra kiếm thứ hai, Hứa Mãn Lâu đối xử lạnh nhạt trông lại. Trần Thanh trong lòng một bầm, cắn răng thôi động trường kiếm. Không sai mà lấy hắn thân thủ, nhất định đấu không lại Hứa Mãn Lâu. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, Tử Mẫu Truy Hồn kiếm trung tử kiếm vòng qua Trần Thanh phòng ngự, trực tiếp xuyên qua trái tim hắn. Vốn định vì đường đệ báo thù Trần Thanh, mang theo tiếc nuối cắm rơi lôi đài, như vậy bỏ mình, trong nháy mắt đánh bại hai người. Hứa Mãn Lâu càng là đắc ý, lấy hai kiện thượng phẩm pháp khí tăng thêm ba cái điêu thử. Chẳng mấy chốc, còn lại ba người có hai người bị hắn trọng thương ra lôi đài. Đến từ Huyền Lục Phong chân truyền tức thì bị hắn đánh chết tại chỗ. Hai chết ba thương tổn, trên lôi đài sinh tử từ mệnh. Phần này quy tắc tồn tại, để Hứa Mãn Lâu có thể đương nhiên đánh giết đối thủ. Càng cái kia Trần Thanh, tuy nói hắn không nhận ra, lại từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra sự hận thù. Thường thường mang theo loại này hận ý ra hòa, Hứa Mãn Lâu đều sẽ mau chóng diệt trừ. Ngẩng đầu đứng tại to lớn trên lôi đài, Hứa Mãn Lâu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua các lộ đồng môn. Khóe miệng dần dần nhếch lên mỉm cười. Hắn muốn cười to, lại tại gắt gao áp chế đáy lòng cuồng hỉ. Hoa Vương chi danh tới tay, không chỉ có thể giống như Sở Bạch danh động thiên hạ, càng có một kiện cực phẩm pháp khí ban thường, mà lại trải qua trận này. Hắn ngũ mạch còn dám lên đài người nhất định không nhiều. Hắn Hứa Mãn Lâu linh khí căn bản không có hao phí bao nhiêu. Coi như tái chiến cái 10 chàng chàng cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Giơ tay gọi về ba cái mập mạp điêu thử. Hứa Mãn Lâu lần nữa đạp xuống hình trụ cơ quan. Oanh minh bên trong, lôi đài phân tán ra đến, lại hình thành ba tòa. Ngay phía trước nhìn trên đài, Nguyên Anh các cường giả thần sắc cũng không biến hóa. Cho dù là bọn họ biết rõ Hứa Mãn Lâu loại thủ đoạn này không tính danh chính ngôn thuận, nhưng là kết cục đã định. Dưới đài tiếng gọi ầm ĩ chấn thiên, phần lớn đến từ Tự Linh Đường một phương. Hắn ngũ mạch dần dần an tĩnh lại, đã chết hai cái, lại lên đài, tất nhiên là liều chết đánh đổi, càng làm Hứa Mãn Lâu đối thủ, cơ hồ là hẳn phải chết hạ tràng. Cũng không phải là không người dám lên đài, mà chính là đang đợi Hứa Mãn Lâu theo chính giữa võ đài đi tới. Chỉ cần hắn đi đến một chỗ lôi đài, hắn hai nơi tất nhiên sẽ lần nữa có người leo lên. Nhưng mà Hứa Mãn Lâu chỗ đứng lôi đài, nhất định rỗng tuếch, cảm thụ được đồng môn gieo hò. Hứa Mãn Lâu cước bộ không nhúc nhích, như cũ dừng lại tại chính giữa võ đài. Hắn đang hưởng thụ lấy loại này chấn nhiếp vô số cùng giai cảm giác tuyệt vời. Chỉ cần hắn không rời đi chính giữa võ đài, thì không người dám lên đài. Mang một loại khiêu khích chi ý, Hứa Mãn Lâu cố ý lưu lại thật lâu. Ánh mắt vượt qua Tự Linh Đường đội ngũ, rơi vào tối hậu phương cái kia đạo áo đỏ thân ảnh phía trên. Nhìn thấy Hứa Mãn Lâu loại kia cao cao tại thượng ánh mắt trông lại, Bàng Hồng Nguyệt thật sâu hít một hơi, ném ra ngoài một kiện phi hành pháp khí, liền muốn lên đài liều mạng. Chiêu phu lệnh chỉ là Sở Linh Nhi giải tin tức mà thôi. Tại trúc cơ đệ tử ở giữa lưu truyền rất rộng, nhưng là hư đan trưởng lão cùng Nguyên Anh cường giả có thể không người để ý tới. Nơi này là liều mạng lôi đài, cũng không phải vì một nữ nhân tranh giành tình nhân sân bãi. Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt tế ra phi hành pháp khí, Hứa Mãn Lâu càng là âm trầm địa cười rộ lên. Hắn Hứa Mãn Lâu không thiếu nữ nhân, nhưng hắn thích nhất chinh phục Bàng Hồng Nguyệt loại này quật cường tuyệt thế nữ tử. Bởi vì như thế vừa đến, hắn hội cảm nhận được cực lớn thỏa mãn. Hắn sẽ nhận được một loại thiên hạ nắm chắc khoái ý. Hồng Nguyệt, đừng đi. Vừa muốn nhảy lên phi hành pháp khí nữ hài, bị Bàng Thiếu Thành kéo lại. Nhị ca thay ngươi giáo huấn cái kia đuôi mù đồ vật. Bàng Thiếu Thành trong ánh mắt chớp động lên lãnh mang. Gia tộc vì bảo vệ hắn người nam này con trai, lại để muội muội mình trên lưng gia tộc truyền thừa phần này nặng nề bao phục. Các ngươi không phải là đối thủ, không cần lên đài. Già nua thanh âm theo hai huynh muội thân thể đằng sau truyền lại. Bàng Phi Yến còng lưng già nua thân thể xuất hiện tại phía sau hai người. Đến chậm lão giả thần sắc bình thản, giống như nhìn thấu trận này lôi đài kết cục. Theo Bàng Phi Yến mà đến, còn có Bàng Hồng Nguyệt sư tôn Cửu Khi Liên. Lão tổ tông, sư tôn, đệ tử tuyệt sẽ không gả cho người khác. Bàng Hồng Nguyệt trong mắt phiếm hồng, âm vang quát, ta có phu quân. Đã ngươi có phu quân, như vậy người đâu, hắn ở đâu? Cửu Khi Liên vốn là bị cái này đệ tử tức giận đến không nhẹ, lúc này ngữ khí lộ ra 10 phần trầm thấp tức giận. Phu quân ta, Bàng Hồng Nguyệt ánh mắt trở nên mê mang. Nàng không biết mình phu quân ở nơi nào, lại càng không biết chính mình phu quân chết hay sống. Răng rắc, mặt trời ngã về Tây. Một trận tông môn diễn võ đã tiến hành đến hoàng hôn. Một mảnh huyết sắc ánh tà dương bên trong, nơi xa hư không phảng phất truyền đến tiếng vỡ vụn âm. Răng rắc, một cái tuổi trẻ bàn tay theo trong hư vô nhô ra, lại bị một tầng vô hình hàng rào ngăn lại cản. Răng rắc, rất nhỏ nứt vang, dần dần gây nên các cường giả ánh mắt. Tông chủ cùng còn lại Nguyên Anh cường nhân đột nhiên quay đầu nhìn lại. Oanh, Bàng như thủy tinh vỡ tan, hộ sơn đại trận vậy mà xuất hiện một đạo khe. Khắp nơi óng ánh mảnh vụn tại ánh tà dương làm nổi bật phía dưới chiết xạ ra ngũ thải hà quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ở mảnh này ánh sáng bên trong, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bước ra một bước. Người phu quân đến, ấy, cũng là cái kia đầu chọc. Bàng Thiếu Thành híp mắt lại, thật vất vả mới thấy rõ người tới. Sau đó quệt miệng đối vị kia trợn mắt hốc mồm Cửu Khi Liên nói ra. Hắn gọi Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,